Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhã nhặn khắp mọi nơi, cô quan sát một hồi lâu, lại đi tới phòng ngủ của anh. Nhìn chiếc giường màu xanh đen, cô không chút do dự nằm lên. Nằm ở trên giường, Kiều Y Y buồn ngủ, cô từ từ nhắm mắt lại. Y Y, không khác lắm. Thật vất vả, sau phòng mới tìm được cô lại nằm trên giường ngủ say. Anh nở nụ cười, đi tới lấy mền đắp kín cho cô. Anh không biết khi cô ở trước mặt người khác là dạng gì, thế nhưng ở trước mặt của anh lại giống như một đứa bé, thích chơi đùa, khi mệt mỏi lại nằm ngủ bên cạnh anh. Sau phòng nhẹ nhàng đi ra ngoài, đóng kín cửa, đi tới phòng khách, anh tựa lưng vào ban công, rút một điếu thuốc. Không phải anh nghiện thuốc lá, nhưng đôi khi hút thuốc chỉ là vô thức. Nhìn làn khói, suy nghĩ của anh cũng bay theo. Cho đến khi có một cánh tay trắng nõn lại gần, giành thuốc của anh rồi dập tắt. Đã thức rồi hả? Theo bản năng anh nhìn đồng hồ, đã 7 giờ rồi. Thế là anh đã đứng ở trên ban công ngẩn người một tiếng. Bị anh hùn khói đến thức. Kiều Y Y buồn buồn nói. Vậy thật xin lỗi. Nếu nói thật sự có thể hôn đến cô, vậy thì trái đất cũng sẽ không phải hình tròn. Bởi hút thuốc, cô nói nhỏ. Đến lúc đó, nghe hàm răng vàng vàng ra, xem em còn muốn anh nữa hay không? Yên tâm, sẽ không thành màu vàng đâu. Hừ, rất nhiều đàn ông đều nói là sẽ không bị như vậy. Thế nhưng mà thì sao? Nói chỉ là mấy cái răng. Đúng, đúng. Hắn gật đầu tiếp thu. Ăn cơm không? Chết đói. Kiểu Y Y vừa giống lên vừa kêu. Sắp phòng nghe vậy thì ngoan ngoãn hóa thân thành người đàn ông của gia đình. Khi sắp phòng xoay người rời đi, cô ném điếu thuốc còn dư lại trong thùng rác, dí dỏm lè lưỡi. Sau khi ăn xong, Kiểu Y Y ngồi trên ghế salon vừa ăn kem vừa nhìn tivi chằm chằm. Không lạnh. Sau phòng hỏi, hình như ăn kem giữa mùa đông là sở thích của cô. Mỗi lần anh đi siêu thị mua đồ thì cô luôn luôn muốn anh nhân tiện mua về. Không lạnh đâu, có gì thì mở lò sưởi ra thôi. Ánh mắt của cô chớp lên chớp xuống. Anh cong cong đôi môi. Chính vì như vậy mới cảm thấy kỳ lạ hơn. Anh bắt trước cô cũng ăn một miếng, hàm răng bị lạnh đến tê dại. Anh lắc đầu một cái, cố gắng đuổi ý nghĩ lạnh trong đầu ra. Cô nhìn thấy thế, ở bên cạnh cười ha ha. Ngay sau đó, anh tiến tới bên miệng của cô. Nhìn anh không nhịn được cười mà. Anh đút kem trong miệng còn chưa ăn hết vào trong miệng của cô. Kiều Y không sợ lạnh, cô hớn hở tiếp nhận. Chẳng qua là ý đồ của chính anh không phải là để cho cô ăn kem. Hàng hóa đã đưa đến xong, sao còn chưa cút? Cô nhíu mày dừng lại trên bờ môi anh. Thưa cô còn chưa trả phí chuyển phát. Sóc phòng nói giọng khó nghe. Cũng đúng, thường ngày anh điềm tĩnh, nhưng khi chơi điên lên, ngay cả Kiều Y Y cũng bái phục. Cô nũng nịu đẩy anh ra, anh lập tức nhào lên, cố ý muốn cô trả tiền. Cô cười ha ha né tránh, nhưng anh lại giống như một con rắn nhạy bén, sao có thể buông tha con mồi mà nhắm chúng. Không thể thả, cuối cùng cô cũng hết cách, đành hé miệng ngoan ngoãn trả tiền. Anh vẫn chưa liếm hết đôi môi. Ăn kem như vậy ngon hơn. Không biết xấu hổ, Kiều Y Y liếc anh một cái, xoay người không để ý tới anh nữa, tập trung xem tivi. Người đàn ông phía sau ôm lấy cô, cùng cô xem tivi. Mặc dù anh cho là tiết mục tivi không có gì bổ ích, nhưng thi thoảng anh vẫn tình nguyện xem với cô. Không lâu sau, người đàn ông phía sau giống như là sâu gióm vậy, bắt đầu dãy giụa. Kiều Y Y quay đầu liếc một cái. Anh làm gì đấy? Không có, kem vừa ăn có tính rượu sao? Mặt của anh ửng hồng nói. Kiều Y Y trêu ghẹo. Rượu làm kem, sáng kiến cũng không tệ nha. Nhưng không bao lâu, sự hài ước của cô đã lập tức biến mất. Cô quay đầu lại. Không ngờ, thấy mặt của Sóc Phong đỏ rừng rực, vô cùng dọa người. Sóc Phong, anh làm sao vậy? Chết tiệt. Hô hấp của anh rất nặng nề. Anh bị dị ứng với cồn. Kiều Y Y kinh ngạc nói, đột nhiên cô nghĩ đến. Lúc trước khi trở về, cô có mua một cái bánh ngọt nhỏ. Cô kinh ngạc nhìn anh. Bánh ngọt vừa mới mua là hương rượu chocolate. Anh bị dị ứng với cồn, cô không hề biết. Nếu như sớm biết, tuyệt đối cô sẽ không mua. Thuốc đâu? Anh có thuốc không? Sắc phòng lắc đầu, mặt đỏ rừng rực, đầu óc càng ngày càng mơ hồ. Ấn tượng cuối cùng của anh là tiếng bước chân gấp gáp, giọng nói không rõ ràng của Y Y và tiếng đóng cửa nặng nề. Ngày thứ hai, bệnh sởi dị ứng của Sắc phòng đã giảm đi một chút. Kiểu Y Y mới yên tâm. Nhìn người đàn ông đang ngủ say, cô không nhịn được cảm thấy thật buồn cười. Anh lại có triệu chứng này. Cô có ý nghĩ không lẽ cả đời anh cũng không thể uống rượu. Vậy thì cô sẽ không cần. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net